bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nữ sinh thanh âm thật sự quá mức bén nhọn, huống hồ kia tác nghiệp chủ nhân tên, thật sự là quá mức vang dội. Tô Tiêm Tiêm cau mày hướng tới kia thét chói tai nữ sinh nhìn lại, trực giác, việc này sẽ không có đơn giản như vậy. Chỉ thấy Khương Thác tìm tác nghiệp tay một đốn, sau đó mặc không lên tiếng đứng lên. Đột nhiên toàn bộ phòng học đều an tĩnh xuống dưới, mọi người lực chú ý đều đặt ở Khương Thác trên người. Đã đến nỗi Khương Thác đứng lên khi, kia ghế hơi chút sau này, ghế chân ma sát trên mặt đất thanh âm, đều đặc biệt chói tai. Mà kia nữ sinh như là xuất diễn còn không có đi xong giống nhau, tiếp theo đứng ở chỗ đó nhìn trên mặt đất mảnh vụn, còn ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên một mảnh cẩn thận nhìn. Lại dùng toàn lớp tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm, tiếp tục nói. Khương Thác đồng học ngươi mau đến xem, giống như thật là ngươi tác nghiệp, vẫn là ngày hôm qua lão sư bố trí hạ toán học tác nghiệp đâu. Như thế nào bị xé như vậy toái nha, nếu không phải này một mảnh có ngày hôm qua lão sư giảng cái kia công thức, ta cũng chưa nhận ra được. Đường cái này nữ sinh lần thứ hai đem chuyện này giải đọc một bộ phận lúc sau, an tĩnh phòng học bắt đầu có người khe khẽ nói nhỏ lên. Mà kia nữ sinh lại như là sợ người tưởng không oai, tiếp theo đạo lý rõ ràng phân tích. Khương Thác đồng học ở trong ban học tập tốt như vậy, cũng không thích nói chuyện. Theo lý mà nói lớp học không có người không thích Khương Thác đồng học, nhưng là Khương Thác đồng học đã là lớp trưởng, lại là học tập ủy viên, chẳng lẽ là tu tác nghiệp thời điểm đắc tội ai? Kia nữ sinh trong giọng nói chữ, tác nghiệp, đắc tội, lập tức khiến cho Tô Tiêm Tiêm tinh thần lên. Tô Tiêm Tiêm lập tức ngồi thẳng thân mình, tỉ mỉ nhìn chằm chằm, ở kia đạo lý rõ ràng phân tích nữ sinh. Không buông tha kia nữ sinh trên mặt mỗi cái biểu tình, quả nhiên. Nhìn đến kia nữ sinh một bên nói một bên đôi mắt lập lòe này từ. Không hổ là luyến ái não cao trung sinh, nói dối công phu vẫn là kém vài phần hòa hậu, một bên nói còn một bên còn dùng dư quang trộm ngắm nàng. Sáng sớm không thể hiểu được liền ở thùng rác bên, nói là Khương Thác tác nghiệp bị xé, sau đó tưởng khiến cho một cọc huyền nghi án tử. Lại đêm này chậu phân khấu đến ngày hôm qua mới vừa cùng Khương Thác có ma sát cùng xung đột trên người mình. Không phải đâu. Không phải đâu, không phải nói luyến ái đâu thế giới sao, còn muốn xả này đó cẩu huyết lông gà vò tỏi tới, phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ, chúc mừng ký chủ kích phát tạp điểm cốt truyện. Bổn cốt truyện cùng quyển sách chung vai chính nữ vai ác Khương Thác quan hệ trọng đại, thỉnh ký chủ cẩn thận xử lý này sự kiện. Nếu ký chủ xử lý không lo, sẽ gia tăng Khương Thác đối ký chủ chán ghét giá trị, cùng với hạ thấp Khương Thác đối ký chủ cái nhìn. Cũng sẽ dẫn tới ký chủ cùng bồn thế giới dung hợp độ hạ thấp. Nếu ký chủ cùng bồn thế giới dung hợp độ hạ thấp bằng không, tắc ký chủ ý thức sẽ ở hệ thống thế giới mạt sát. Tô Tiêm Tiêm, ngày hôm qua mới vừa xuyên qua tới lời ngon tiếng ngọt hồng nói là phú nhị đại, nói là có tiền, hào hào làm nhiệm vụ là có thể hành, hưởng thụ tiền nhiều đến hoa không xong đều nóng ruột cảm giác, kết quả ngày hôm sau liền uy hiếp thương. Mấu chốt nhất chính là, ở trong sách tên là Tô Tiêm Tiêm pháo hôi nữ xứng chỉ sống tam chương, kia tam chương nội dung chính là Khương Thác cao trung sinh sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này, trong sách căn bản là không có miêu tả quá. Như vậy vấn đề tới, nói cách khác này cầu hệ thống có thể hay không toàn loại này chỗ trống, không thể hiểu được an bài rất nhiều như vậy, cùng loại cốt truyện, phế vật hệ thống ký chủ sao lại có thể nghĩ như vậy phế vật đâu. Này thật sự thật là. Ký chủ ở nguyên bản thế giới đọc sách khi, không có phát hiện thư trung chân thật duy độ thế giới. Chuyện này, thật là thư trung duy độ thế giới kỹ càng tỉ mỉ phát sinh, cũng không phải hệ thống tới khó xử ký chủ. Mà không uổng công kia nữ sinh lao lực ra sức tưởng nhắc nhở mọi người, Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm ngày hôm qua phát sinh mâu thuẫn. Hiện tại trong phòng học mọi người, đều đem lực chú ý đặt ở Tô Tiêm Tiêm trên người. Nhưng là các nàng lại không dám lấy con mắt đi xem Tô Tiêm Tiêm. Sợ này kiêu ngạo ương ngạnh đại tiểu thư nhớ thượng thù, làm các nàng không có hảo trái cây ăn. Rốt cuộc Tô Tiêm Tiêm trong nhà quyền thế, là các nàng mỗi người đều không thể chiêu vào. Nhưng nguyên nhân chính là vì là như thế này, các nàng càng thích xem Tô Tiêm Tiêm xấu mặt, các nàng càng hy vọng chuyện này là Tô Tiêm Tiêm làm. Chỉ có như vậy, các nàng mới có thể đứng ở đạo đức điểm cao thượng, đứng ở các nàng duy nhất có thể có được ưu thế thượng, tới chỉ trích Tô Tiêm Tiêm. Mặc dù trong hiện thực vâng vâng dạ dạ, không dám mở miệng, cũng có thể ở sau lưng, ở trong lòng trộm nói. Sẽ không thật là Tô Tiêm Tiêm làm đi, nàng một cái thiên kim đại tiểu thư không đến mức làm ra loại chuyện này tới, nhục nhã Khương Thác đi. Nhát gan ở trong lòng yên lặng nói thầm, lá gan đại đã chắp đầu tiếp nhĩ, ở lẫn nhau bên tai nói lên lặng lẽ lời nói. Tô Tiêm Tiêm lại không phải kẻ điếc, còn nữa nói lại có hệ thống thêm vào, những người đó thanh âm nàng đều có thể dễ như chờ bàn tay thu được trong đầu. Này thiên kim đại tiểu thư sao có thể đột nhiên đổi tính? Ngày hôm qua Khương Thác không có làm nàng như ý sao đến tác nghiệp, khẳng định là mang thù. Nhưng Tô Tiêm Tiêm sáng nay tới phòng học thời điểm, không phải đã phát hiện tác nghiệp đã bị xé thành mảnh nhỏ, ném ở thùng rác sao? Kia Tô Tiêm Tiêm là khi nào động thủ? Tô Tiêm Tiêm nghe chung quanh người mồm năm miệng mười, giống như niệm chú giống nhau lời nói, khóe miệng xả ra vẻ mặt khinh miệt cười. Loại này tiểu kỹ xảo nàng còn không bỏ trong lòng, rốt cuộc kiếp trước, nàng nơi trong công ty lục đục với nhau, nhưng đủ những người này uống thượng mấy trăm hồ. Tô Tiêm Tiêm từ trong túi móc ra di động, sau đó mở ra camera điểm đánh thu, điều chỉnh tốt một cái góc độ. Đem camera có thể nhắm ngay phát hiện tác nghiệp mảnh nhỏ nữ sinh, bảo đảm di động có thể đem lúc sau sở hữu sự tình đều lục ở màn ảnh nội. Phát sinh bất luận cái gì sự tình, kiêng kỵ nhất chính là không có chứng cứ. Tô Tiêm Tiêm nhưng thật ra muốn biết này nữ sinh không duyên cớ hãm hại nàng, có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Chỉ thấy Tô Tiêm Tiêm chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi đến Khương Thác bên cạnh, nhìn kia trở thành đầy đất toái vụn giấy toán học tác nghiệp. Tô Tiêm Tiêm tự phụ đem hai tay bàn ở trước người, nhìn kia đầy đất toái vụn giấy, tấm tắc hai tiếng, sau đó cảm khái nói. Vị đồng học này thật đúng là hảo nhãn lực, này rõ ràng là dùng máy nghiền giấy vỡ thành giấy, này đồng học đều có thể xem thành là bị người xé. Hơn nữa này mặt trên chỉ có linh tinh mấy chữ mẫu, này đều có thể nhìn ra là Khương Thác bút ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị đồng học này nhất định thực sùng bái Khương Thác đi. Khẳng định là không thiếu xem Khương Thác toán học tác nghiệp, bằng không, như thế nào chỉ dựa vào Khương Thác mấy cái tiếng Anh chữ cái, liền liếc mắt một cái nhận ra đây là Khương Thác tác nghiệp. Tô Tiêm Tiêm nhìn trước mặt nữ sinh, nguyên chủ trong đầu không có người này ký ức, cũng không có người này tên họ, xem ra chính là một cái vô danh tiểu tốt, liền pháo hôi đều không tính là cái loại này. Kia nữ sinh nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm phản ánh như thế bình tĩnh, không hề có táo bạo, ngược lại bắt đầu luống cuống. Huống chi nghe Tô Tiêm Tiêm trợn tròn mắt nói dối, bắt đầu nóng nảy. Này trên mặt đất vụn giấy rõ ràng chính là bị người xé, nơi nào là bị máy nghiền giấy toái. Tô Tiêm Tiêm nga một tiếng, âm cuối thượng điều, sau đó dùng dư quang ngắm Khương Thác trên mặt biểu tình. Nói đúng ra Khương Thác trên mặt không có gì biểu tình, bình thường tần suất chớp mắt, bình thường độ cung khóe miệng, nói diện than đi. Không phải, nàng thực sinh động, nhưng là ngươi muốn nói tưởng từ Khương Thác gương mặt này thượng nhìn ra cái gì cảm xúc. Đó là nhìn không ra tới, không phải nói toàn viên luyến ái não, kia Khương Thác này, cũng đúng, hệ thống đã sớm nhắc nhở, Khương Thác sở dĩ trở thành nữ đại vai ác, chính là bởi vì nàng không vào bể tình, cho nên, nàng là trí giả, nàng có đầu óc. Khương Thác không có trước tiên liền nhận định đây là chính mình đồ vật, thậm chí làm kiện đến bây giờ, nàng đều không có mở miệng nói bất luận cái gì một câu. Chính là ở lẳng lặng chờ đợi sự kiện phát triển, mặc dù nàng là vai chính là tới rồi hiện tại, Khương Thác phảng phất lại đứng ngoài cuộc, mọi người lực chú ý đều chuyển rời đến nàng Tô Tiêm Tiêm trên người. Khương Thác thân là một cái khí lạnh đại kem, rõ ràng chính là tạc mắt đến cực điểm, nhưng cố tình tại đây phòng học bên trong. Lại lặng yên không một tiếng động, như là ẩn nấp tung tích, điệu thấp thiếu chút nữa gọi người quên đi, phế vật hệ thống leng keng, kiểm tra đo lường đến ký chủ đang ở bãi lạn, tiêu cực tiến hành nhiệm vụ, hệ thống khởi xướng cảnh cáo, hơn nữa gia tăng tạp điểm cốt truyện khó khăn. Ký chủ cần thiết muốn ở 2 phút trong vòng khởi xướng tiến công, sinh ra nguyên chủ ngang ngược khí thế, lúc sau lại bình ổn việc này. Tô Tiêm Tiêm, nàng như vậy ám chọc chọc bãi lạn. Thế nhưng đều bị hệ thống cấp phát hiện. Bất quá cũng là, này nữ sinh cũng không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt, rõ ràng là bị người xúi giục. Vừa không dám trêu nàng, lại được người khác chỗ tốt, không thể dễ dàng từ bỏ. Kẹp ở bên trong đam xấu hổ giới, liền sự tình cũng không dám làm rõ. Tô Tiêm Tiêm tiến lên đi rồi 2 bước, dùng mũi chân tùy tiện đá đá, rơi rụng ở thùng rác bên vụn giấy. Bất quá là có người nói rõ. muốn cho đại gia phát hiện Khương Đồng học tác nghiệp thôi. Bằng không đều bị xé thành vụn giấy, vì cái gì không ném vào thùng rác, tới cái hủy thi diệt tích. Còn nếu muốn cố ý giống nhau ném ở thùng rác chung quanh, cùng thiên nữ tán hoa dường như, chờ vị này nữ đồng học phát hiện đâu. Tô Tiêm Tiêm vừa nói, một bên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mặt nữ sinh. Kia nữ sinh nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm khí chàng như thế cường đại, không tự giác mà nuốt một ngụm nước miếng, thân mình đều phải cong, cố nén trụ thân mình sau này lui hướng đông. Mở miệng ra, ngay cả nói chuyện đều bắt đầu nói lắp. Đúng vậy, cũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết là ai, lại là như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Kiêu ngạo ương ngạnh, đây chính là dùng để hình dung nguyên chủ Tô Tiêm Tiêm chuyên dụng từ. Tô Tiêm Tiêm coi như mắt điếc tai ngơ, lo chính mình ở kia nữ sinh trên người nhìn quét, sau đó ngại dơ giống nhau đá văng ra chân bên vụn giấy. Vị đồng học này tại đây rong rong dài dài lâu như vậy, là muốn nói cái gì? Buổi sáng trong phòng học tới tới lui lui nhiều người như vậy, liền ngươi phát hiện này vụn giấy, còn tại đây như thế cao điệu hấp dẫn Khương Thác chú ý, chẳng lẽ ngươi yêu thầm Khương Thác cầu mà không được, cho nên dưới sự giận dữ xé Khương Thác tác nghiệp. Bằng không như thế nào sẽ một ngụm kết luận đây là bị nhân thủ xé, mà không phải bị máy nghiền giấy cấp vỡ vụn. Tô Tiêm Tiêm lời này thực sự là làm rất nhiều người kinh rớt cằm, ngay cả Khương Thác đều không thể khống chế tốt. Chính mình trên mặt kia tuyệt hảo làm người nhìn không ra biểu tình, run rẩy hai hạ khóe miệng. Kia nữ sinh không nghĩ tới, Tô Tiêm Tiêm có thể ngang ngược vô lý đến loại trình độ này, trực tiếp hướng trên người nàng chụp mũ, lập tức liền bắt đầu dậm chân. Đương nhiên không phải, căn bản chính là Tô Đồng học làm cho, Tô Đồng học ngày hôm qua cùng Khương Thác cãi nhau. Khương Thác không có mượn ngươi sao toán học tác nghiệp, cho nên ngươi lòng mang oán hận. Hôm nay sáng sớm liền xé Khương Thác tác nghiệp. Này nữ sinh phảng phất là dùng toàn thân sức lực nói ra giống nhau, giọng nói đều biến thành giống, cả khuôn mặt hồng tới rồi cổ căn nhi, hốc mắt có nước mắt đảo quanh, hai chân đều mắt thường có thể thấy được run run, một bộ vì chính nghĩa tố giác tà ác anh dũng hy sinh bộ dáng. Chung quanh người khe khẽ nói nhỏ lại lập tức tạc khởi. Tô Tiêm Tiêm mới không bằng các nàng chơi loại này không đầu óc thao tác. Nếu vị đồng học này như vậy chắc chắn Khương Thác tác nghiệp là ta xé, còn không phải là tự chứng trong sạch sao? Kia dễ làm, tìm phòng giáo vụ, điều theo dõi. Kia nữ sinh mắt thường có thể thấy được luống cuống, hiển nhiên là luyến ái não hạn chế, không nghĩ tới này một khối. Tô đồng học, người như thế nào có thể như vậy đâu? Loại này chuyện nhỏ còn nói cho lão sư, Tô đồng học lại không phải tiểu hài tử, làm như vậy không sợ khiến cho các bạn học bất mãn sao? Tô Tiêm Tiêm trực tiếp hai tay mở ra. À, đúng, người nói đều đối. Hôm nay theo dõi ta cha định rồi, Giê-xu tới cũng không hào xử, ta nói. 1. Tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 2022-03-19-00-31-47, 2022-03-20-23-16:02 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nhị chỉ y một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.